Đô thị tu chân y thánh. Chương 908, trung phẩm linh thạch mỏ. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Từ vậy Hắc Huyền mỏ đồng động sau khi ra ngoài, Trần Phi liền thật hưng phấn kích động, ngựa không ngừng vó đuổi về Minh Thần Động Sơn Môn, bắt đầu an bài và bố trí rời công việc. Bởi vì hơi lớn chiến, Minh Thần Động vốn là bị phá hư không còn hình dáng. Đổ nát thê lương, máu chảy thành sông, một mảnh phế tích, cơ hồ cái gì đều không lưu lại. Vậy không thích hợp nữa tiếp tục ở lại. Vậy vì vậy đạt tới. Cái này rời công việc đổ đổi được chuyện đương nhiên. Thuận lý thành chương một ít. Không tới một ngày sau, Minh Thần Động tất cả còn sống sót thành viên cũng đi theo Trần Phi chuyển tới Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ ở vậy mảnh thần nguyên lớn trong thung lũng. Cũng bắt tay bắt đầu đem sửa đổi, để cầu trong thời gian ngắn nhất, lần nữa kiến tạo ra thuộc về bọn họ Minh Thần Động. Mới đặt chân chỗ, khai sơn lập tông đất, có thể theo Minh Thần Động mới sơn môn bắt đầu xây. Vấn đề, nhưng cũng bắt đầu dần dần bại lộ ra. Hơn nữa còn là từ các tầng bên trên, vừa xem không bỏ sót. Đầu tiên, trải qua trước vậy trận công hãm sau đại chiến, Minh Thần Động hiện nay thành viên số lượng có thể nói là thẳng tắp tuột xuống. Chỉ có trước thời kỳ tột cùng 30, 40, cũng chính là mấy trăm người chừng. Mà đây mấy trăm người, coi như là toàn bộ điều động, thay nhau ra trận. Tạm thời từ bỏ mình thời gian tu luyện, có thể tưởng tượng muốn trong vòng thời gian ngắn kiến tạo ra một tòa mới, đủ quy mô và cấp bậc mới sơn môn, mới động phủ, cái này cũng tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn tình. Thậm chí rất khó đạt tới, bởi vì làm cho này mới sơn môn, mới động phủ, cũng không phải nói xây liền xây, ít nhất cũng phải hơi hiểu chút chứ. Hãy cùng sửa nhà như nhau. Không hiểu, tùy tiện làm bậy, ai dám an an tâm tâm đi mua. Bất quá tóm lại tu sĩ vẫn là phải so với người bình thường càng lợi hại hơn. Coi như là không hiểu, chỉ khi nào bắt đầu học, vậy vẫn là tiến triển hết sức nhanh chóng. Như vậy, mới Minh Thần Động phủ địa điểm cuối cùng là ở đó vực sâu trong đại hạp cốc, khí thế hừng hực bắt đầu kiến tạo đứng lên. Thời gian qua thật nhanh, mà ở cái này trong quá trình, cũng có một nhóm mới người. Ở đó Thương Khôn còn có Lam Kình dưới sự hướng dẫn. Đi tới Minh Thần Động mới sơn môn đầu CMN. Bọn họ là Thương Khôn còn có Lam Kình ở đảo Thương Lam dòng chánh. Đều là trải qua tinh xảo nhỏ chọn, là tinh anh, mới có tư cách bị mang tới nơi này. Như vậy, Minh Thần Động vậy vốn có chút số người thấy kém cục diện khó xử. Hiện nay, cuối cùng là lấy được một ít chậm tách ra. Như vậy lại là một đoạn thời gian trôi qua. Không ngờ có mới trước người tới đầu CMN, người nọ không phải người khác. Chính là trước ở Trần Phi dưới sự giúp đỡ, thành công đột phá đến luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm cảnh giới quyền chân nhất. Hiện nay hắn, luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm cảnh giới, coi như là ở đó Thanh Long Câu. Vậy gọi là một phương nhân vật. Nhưng dù vậy, hắn ở suy đi nghĩ lại dưới, vẫn là quyết định tới đầu dựa vào Trần Phi, đánh cuộc một lần. Có thể hay không có hơn nữa rộng lớn tương lai. Hơn nữa để tỏ lòng thành ý của hắn và quyết tâm. Hắn còn đặc biệt cẩn thận chọn 6-7 vị có không tệ thiên phú luyện đan hạt giống tốt. Bỏ ra giá rất lớn. Mới đưa bọn họ toàn bộ mang theo tới đây. Mà đây chút mầm non chỉ nếu có thể hết lòng đào tạo. Ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Tiền đồ tựa như rực rỡ. Tác dụng cực lớn, quảng cáo, dĩ nhiên, đây đối với Trần Phi mà nói cũng không phải là trọng yếu dường nào. Vậy không có gì hay nhìn chúng. Bất quá, hắn đối với quyền chân nhất người này ấn tượng vẫn không tệ. Cũng chỉ biết thời biết thế đem bọn họ toàn thu xuống. nhét vào Minh Thần Động cửa tường. Như vậy, Minh Thần Động nội bộ kết cấu, ngược lại là hơi có chút bước vào chánh quy. Sau đó, Trần Phi ngạc nhiên mừng rỡ cảm thấy mình cảnh giới tu vi có chút giãn ra. Liền không chút do dự bắt đầu nhắm giam lại. Còn như Minh Thần Động mới sơn môn xây độ tiến triển công việc, hắn liền giao cho Thương Khôn đi quản lý, toàn quyền xử lý, vì kích thích nhiệt tình của mọi người, kiến tạo ra tốt hơn Minh Thần Động mới động phủ. Cái này Thương Khôn cơ hồ cách mỗi nửa tháng, liền sẽ xuất quan toàn bộ tra xem một lần xây dựng độ tiến triển. Hơn nữa ở ngày này, hắn còn biết ở Minh Thần Động mới động phủ khai đàn giảng đạo một ngày. Tất cả Minh Thần Động tu sĩ đều có thể ở ngày này ngừng trong tay sống, đến hắn đi nơi nào lắng nghe thuyết giáo, hoặc là giải thích nghi hoặc chờ một chút. Hắn Thương Khôn mặc dù là một giới yêu thú, và tộc người trời xanh là không có cùng, nhưng mà, cái này Minh Thần Động thành viên chính giữa cũng không mệt mỏi. Thậm chí có một bộ phận rất lớn số lượng, đều là yêu thú. Có thể nghe được một vị đã thành công bước vào yêu thú cấp 3 cảnh giới đại yêu thuyết giáo. Đây đối với bọn họ mà nói, là bực nào quý trọng và vinh quang cơ hội. Bọn họ dĩ nhiên mừng rỡ như điên, ai cũng không muốn bỏ qua. Còn như những cái kia Minh Thần Động bên trong tộc người tu sĩ, bọn họ mặc dù không có thể từ Thương Khôn nơi đó lắng nghe tu luyện đại đạo, nhưng liên quan tới không thiếu đối chiến kỹ xảo, thủ đoạn lợi hại, chiêu số, nhưng cũng vẫn là làm bọn họ nghe được như mê như say. Như nhặt được chí bảo, có thể nói say mê. Như vậy, thời gian qua thật nhanh, rất nhanh, chính là đã là 2-3 tháng thời gian trôi qua. Một ngày, Trần Phi đang dựa theo thường ngày tu luyện, vững chắc tu vi. Lại đột nhiên cảm giác được ngoài động phủ truyền đến Lam Kình hơi thở. Hơi thở kia lộ vẻ được hết sức ngẩng cao, tựa hồ có chuyện tìm hắn. Trần Phi liền lập tức đi ra bế quan động phủ chính giữa. Chủ nhân, ngươi lại đột phá. Cảm nhận được Trần Phi trên mình tản mát ra, cùng 2-3 tháng trước tiến vào bế quan lúc có chút không giống hơi thở. Lam Kình lớn trong mắt sáng lên, kích động nói, ngươi đoán. Trần Phi cười bán một cái thắt gút, hướng Lam Kình hỏi, nói đi, chuyện gì, giống vậy chuyện nhỏ ngươi hẳn sẽ không đến tìm ta chứ? À, nha, dĩ nhiên, chủ nhân, lúc này có thể là chuyện vui mà, thiên đại chuyện vui mà. Vậy Lam Kình nghe vậy hưng phấn nói, móc ra một khối lớn chừng bàn tay dịch thấu trong suốt hòn đá. Tản ra ánh sáng nhu hòa, linh khí sung túc, cái này long lanh trong suốt hòn đá hiển nhiên là một khối linh thạch. Nhưng mà, linh thạch này nhưng cùng thông thường hạ phẩm linh thạch có chút không quá giống nhau. Trong đó ẩn chứa linh khí tính, cùng với thuần độ, hoàn toàn không phải một tầng thứ phía trên. Chủ nhân, ngươi xem đây là cái gì? Vậy Lam Kình cười tủm tỉm hỏi. Cái này phải hay không một khối trung phẩm linh thạch sao? Chính là một khối trung phẩm linh thạch. Chưa đến nỗi để cho ngươi hưng phấn như vậy chứ? Trần Phi nghi ngờ hỏi. Hắn dĩ nhiên biết đá kia là một khối trung phẩm linh thạch. Tu chân giới chính giữa linh thạch phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thánh phẩm, tiên phẩm. Thánh phẩm linh thạch lại gọi thành thánh tinh. Tiên phẩm linh thạch lại gọi làm tiên nguyên chi tinh, tiên thạch, bất quá đây đều là truyền thuyết đồ, hiếm thấy vô cùng, mà vậy trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, 1000 khối hạ phẩm linh thạch ước định với một khối trung phẩm linh thạch, 1000 khối trung phẩm linh thạch lại hẹn tương đương với một khối thượng phẩm linh thạch. Cho nên nói, cái này trung phẩm linh thạch mặc dù chân quý, giá trị không rẻ, nhưng thật nếu nói, nhưng cũng hãy cùng nửa giọt ngàn năm linh nhũ không sai biệt lắm giá trị. Theo lý thuyết, cũng không đến nổi làm Lam Kình như vậy yêu thú cấp 3 đại yêu Hưng phấn như vậy qua đầu chứ? Đúng vậy. Bây giờ Trần Phi trong mắt. Cái này Lam Kình là có chút hưng phấn quá mức. Không quá bình thường à? Đúng. Đúng. Chủ nhân. Cái này là một khối trung phẩm linh thạch. Bất quá. Người có biết đồ chơi này là ta từ nơi nào tìm tới? Vậy Lam Kình gặp Trần Phi sắc mặt nghi ngờ. Lại là vòng vo cười nói. Ở đâu? Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi ở phụ cận đây tìm được một tòa trung phẩm linh thạch mỏ chứ? Trần Phi nghe vậy sững sốt một chút. Nhưng sau đó, hắn nhưng đột nhiên con ngươi lóe ra lau một cái tinh mang. Nói, ồ, chủ nhân ngươi làm sao biết? Vậy Lam Kình nhất thời bật thốt lên. Sững sốt hồi lâu, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể đoán được. Thật là trung phẩm linh thạch mỏ. Ở đâu? Quy mô bao lớn? Cẩn thận nói một chút. Vừa nghe Lam Kình lời này, vẻ mặt này, Trần Phi lập tức sắc mặt hưng phấn mở miệng nói. Cái này đại liệt cốc sâu trong lòng đất cất giấu một tòa linh phẩm địa cấp linh mạch. Mới có thể có trung phẩm linh thạch mỏ kèm. Vậy không kỳ quái. Chủ nhân ngài thật là thần. Cái này cũng có thể đoán được. Không sai. Ta đích xác là ở phụ cận đây tìm được một tòa trung phẩm linh thạch mỏ. Vậy Lam Kình cái này mới phản ứng được. Một mặt vô cùng hưng phấn nói. Linh thạch mỏ. Đây chính là tất cả quặng mỏ chính giữa đáng giá tiền nhất. Chớ nói chi là hắn lần này phát hiện vẫn là một tòa trung phẩm linh thạch mỏ. Có thể trực tiếp sản xuất trung phẩm linh thạch. Như vậy bảo mỏ. Coi như là chẳng qua là nhất quy mô nhỏ bỏ túi mỏ. Bàn về giá trị, vậy tuyệt đối sẽ so với kia bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch trị giá linh thạch nhiều. Gấp 8 lần 10 lần cũng không phải là không có khả năng. Như vậy dưới tình huống, hắn có thể không hưng phấn, có thể không kích động sao? Quảng cáo, trung phẩm linh thạch mỏ. Vậy xuống lòng đất linh phẩm địa cấp linh mạch thật đúng là bảo tàng à, nếu như ta đoán không lầm mà nói. Vậy hắc huyền đồng tinh quáng mạch, và cái này trung phẩm linh thạch mỏ, cũng đều là bị vậy linh mạch ảnh hưởng, mà ra đời. Trong thức hài, Trận Kinh không cũng là thở dài nói. 8/9/10, Trần Phi một mặt hưng phấn, nhìn vậy Lam Kình hỏi. Cụ thể là cái gì kích thước trung phẩm linh thạch mỏ? Tra xét xong sao? Tạm thời còn không có. Lam Kình lời này cũng vẫn chưa nói hết. Một đạo thân ảnh lóe lên. Xuất hiện ở cửa động phủ bên ngoài. Thân ảnh kia trên người ánh sáng tản đi. Lộ thân hình ra. Bất ngờ là Thương Khôn. Chủ nhân, vậy trung phẩm linh thạch mỏ số lượng dự trữ quy mô? Đã đại khái tra xét xong, Thương Khôn hướng Trần Phi cung kính chắp tay, trên mặt thần sắc cũng là vô cùng hưng phấn nói. À, là cái gì quy mô? Trần Phi con ngươi cả người, nói, vậy Lam Kình cũng là giờ phút này toàn bộ chú ý lực đều bị hấp dẫn. Chờ Thương Khôn đem câu trả lời nói ra, tim ùm kịch liệt nhảy lên. Chỗ tòa này trung phẩm linh thạch mỏ số lượng dự trữ quy mô. Ít nhất là ở cỡ nhỏ trở lên. Vậy Thương Khôn thở một hơi thật dài. Chậm rãi mở miệng nói. Tê, vậy Lam Kình nghe vậy. Trực tiếp là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt bộc phát ra vô cùng kích động. Và ngạc nhiên mừng rỡ. Lấy hắn tu vi và tầm mắt. Dĩ nhiên biết, cỡ nhỏ trung phẩm linh thạch. Đó là cái gì khái niệm? Ít nhất là ở cỡ nhỏ trở lên. Trần Phi vừa nghe, cũng có chút nước miếng ở trong cổ họng mặt chật vật lăn một chút. Một lúc lâu, mới gặp mắt thần tạc lượng. Một mặt vô cùng hưng phấn cười gian nói. Xem ra chúng ta lần này là phát tài à, đúng vậy. Phát tài, ha ha, thật phát tài. Vậy Lam Kình vậy là theo chân hưng phấn nói. Thật nếu là một tòa mô hình nhỏ trung phẩm linh thạch mỏ. Chỉ sợ cũng coi như là hai cái ưng giản hạp bùi ra cái loại đó cao cấp thế lực cường đại. Cũng có thể nuôi nổi tới. Mà bây giờ,